Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 510, làm cho người ta không nói được lời nào thân phận mới. Góc truyện audio.com. Thứ hai, buổi sáng, thời tiết sáng sủa, khó được tỉnh lại sau giấc ngủ bên người thế mà không có nữ nhân. Thật là có điểm không quen. Rốt cuộc ngay cả cái bạn gái đều không có. Chứng minh như thế nào ngươi là nam nhân đâu. Võng vkép võng, giống Tô Tầm loại này bạn gái nhiều nhanh bận không qua nổi. Vậy liền chứng minh hắn là chân nam nhân. Tố chất thân thể tiêu chuẩn tốt. Tô Tầm chống cái lưng mỏi. Sau đó rời giường rửa mặt. Đi dưới lầu phòng ăn ăn điểm tâm. Dù là chỉ có một mình hắn. Bữa sáng cũng là 10 phần phong phú. Rốt cuộc đối kẻ có tiền tới nói. Ăn cái gì không phải là vì nhét đầy cái bao tử. Mà là vì hưởng thụ mỹ thực. Ăn uống no đủ về sau. Tô Tầm mới không chút hoang mang trong đầu nói. Hệ thống. Rút ra thứ 19 cái thân phận mới. Rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Liếm chó cứu vớt sư. Thế giới này có loại người. Bọn hắn cầm một mảnh chân tình cảm động mình lại buồn nôn người khác. Bị trà xanh đùa nghịch xoay quanh. Còn từ đầu đến cuối tự xưng kia là tình yêu. Bị người khuyên cáo sớm một chút buông tay dừng tổn hại. Còn nói người ta không biết yêu tình, loại người này liền là liếm chó. Liếm mà không được người là chó. Liếm chó chết không yên lành. Liếm chó không có phòng ở, liếm chó càng không có tôn nghiêm, mà bây giờ. Ngươi là một liếm chó cứu vớt sư. Chuyên môn tiếp nhận người khác ủy thác trợ giúp cùng cứu vớt chó. Để hắn quay đầu là bờ. Thân phận năng lực, theo dõi. Thần cấp chụp ảnh kỹ thuật thân phận nhiệm vụ. Chỉ ít cứu vớt 3 tên liếm chó. Để hắn quay đầu là bờ. Một lần nữa làm người, chú thích. Nhiệm vụ lần này chỗ tiến về thế giới là bình thường thế giới. Cho nên không được sử dụng thần lực và tiên lực. Nếu không liền phán định nhiệm vụ thất bại. Tô Tầm, cái này miệng nó cái quỷ gì thân phận. Quảng cáo, lại miệng nó là cái quỷ gì nhiệm vụ. Hắn ghét nhất liền là liếm chó. Bởi vì liền là bọn này không tôn nghiêm còn mỹ danh hắn nói kia là tình yêu mặt hàng lần lượt lên ào ào giá hàng. Nhớ kỹ, làm lễ ăn hỏi dâng lên thời điểm. Không có một đầu liếm chó là vô tội. Nhưng bây giờ thế mà muốn để mình đi cứu vớt liếm chó. Hơn nữa còn là ít nhất phải cứu vớt 3 đầu. Cái này miệng nó mở cái gì quốc tế trò đùa. Còn không bằng để cho mình đi diệt thế giới này đâu. Dạng này còn đơn giản một chút. Mặc dù trong lòng nhịn không được nhà rãnh. Nhưng đã rút đều đã rút. Vậy liền đi xem một chút đi. Hệ thống, đưa để ta đi. Chờ Tô Tầm mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện mình đang ngồi ở một gian phòng làm việc bên trong. Văn phòng cực kỳ đơn sơ. Một cái bàn làm việc. Một chương ông chủ ghế dựa. Một chương một mình ghế sofa. Một cái máy đun nước. Một cái điều hòa không khí. Còn có một đài lão máy tính. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì vật trang trí. Ở trên bàn làm việc có cái đứng thẳng hàng hiệu. Trên đó viết, vớt chó phòng làm việc giám đốc. Mấy chữ, Tô Tầm khóe miệng co quắp một trận. Vớt chó, vẫn thật là đem liếm chó vớt lên chứ sao. Cùng một thời gian, hắn cũng tiếp thu cái thân phận này ký ức. Danh tự vẫn như cũ là Tô Tầm. Tuổi tác 22. Cô Nhi, bản khoa tốt nghiệp. 2 tháng trước hắn cũng là một liếm chó. 2 tháng sau hắn mở nhà này phòng làm việc. Bởi vậy có thể thấy được. Lúc trước hắn liếm chó kinh lịch là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Trong trí nhớ Tô Tầm từ lên đại học thời điểm vẫn đang truy cầu. Liếm, một nữ nhân. Cuối cùng đem nàng liếm thành bạn gái của mình. Cuối cùng cái này cái bạn gái cùng một cái phú nhị đại chạy. Nhưng Tô Tầm thế mà hoàn nguyên lượng nàng. Còn đi đau khổ truy cầu. Cầu nàng trở lại bên cạnh mình. Cuối cùng cái kia nữ thường cho hắn một cái lốp xe dự phòng danh ngạch. Vì thế hắn đem cha mẹ mình khi còn sống lưu lại phòng ở cũ đều bán. Liền vì mua cho nàng xa xỉ phẩm. Nhưng mà chờ bán phòng khoản xài hết về sau. Nữ nhân kia lại một cước đem hắn đạp ra. Không lưu tình chút nào. Tô Tầm quay đầu xem xét. Mình 4 năm đại học đều lãng phí ở nữ nhân kia trên thân. Không có học được bất kỳ vật hữu dụng gì. Phụ mẫu lưu lại phòng ở cũng mất. Tiền trên người cũng mất. Chỉ còn lại một gian suất tô ốc còn chưa tới kỳ. Thẳng đến lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó hắn cũng không nghĩ lấy đi trả thù nữ nhân kia. Thế mà còn gửi nhắn tin chúc phúc nàng. Sau đó hắn tại mình trong căn phòng đi thuê mở nhà này vớt chó phòng làm việc. Muốn gạch cửa cứu vớt những cái kia cùng đã từng mình đồng dạng ngâm nước người. Dung hợp xong tất cả ký ức, Tô Tầm trong lòng là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nếu như đây thật là mình, hắn thật muốn giết mình. Thật mịa nó chính là uất ức hắn. Mẹ cho uất ức mở cửa. Uất ức đến nhà. Tào, Tuần Đình, lão tử cũng không phải hắn. Nuốt xuống, lão tử đến làm cho ngươi toàn trả lại. Tô Tầm lạnh lùng nói. Một miếng nước bọt kéo tại bên cạnh trong thùng rác. Tuần Đình, chính là cái kia làm hại hắn rơi xuống tình trạng như thế trà xanh. Hiện tại nghèo ngay cả bình thật trà xanh đều uống không dậy nổi. Bởi vì phòng làm việc khai trương 2 tháng. Miếng quảng cáo phát không ít. Trên mạng cũng tại phát bài viết. Nhưng liền miệng nó một mực không ai tới cửa xin giúp đỡ qua. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Quảng cáo, cửa không khóa, trực tiếp tiến đến. Tô Tầm nói, dù sao cũng là làm ăn. Cho nên bên ngoài liền không đóng cửa. Lập tức chỉ nghe thấy cửa bị đẩy ra thanh âm. Ngay sau đó một trận giày cao gót nhẹ nhàng đập nện mặt đất thanh âm truyền vào trong tai. Một người mặc màu trắng âu eo váy đồng phục nữ nhân đi đến. Trong tay nàng còn cầm một chương miếng quảng cáo. Nhìn xem Tô Tầm thận trọng hỏi. Xin hỏi nơi này là vớt chó phòng làm việc sao? Ngươi là đi cầu trợ. Tô Tầm trong nháy mắt mừng rỡ. Sinh ý lại không khai trương hắn đều muốn chết đói. Đánh giá nữ nhân trước mắt này. Khuôn mặt cùng dáng người cũng không tệ. Tất chân đen bao khỏa đôi chân dài rất có vận vị. Nhưng trong tay bao cùng đồ trang sức đều là tiểu bảng hiệu. Nhìn đến kinh tế tình huống đồng dạng. Trong lòng một trận phân tích. Tô Tầm sơ bộ tuyển một cái tối giá cả thích hợp. Đúng, ta là xin giúp đỡ. Để ta liền là trên mạng nói loại kia liếm chó. Hắn đối một cái nữ nhân xấu đều nhanh mê muội. Ta thật sự là không có biện pháp. Vừa vặn nhìn thấy người thiếp miếng quảng cáo. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Đi theo miếng quảng cáo tìm tới chỗ này rõ ràng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tô Tầm mỉm cười. Lộ ra lòng tin 10 phần lại chuyên nghiệp. Vị tiểu thư này, đối với cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tìm tới ta liền chứng minh ngươi đã tìm đúng. Bản nhân có được phong phú liếm chó kinh nghiệm. Tin tưởng nhất định có thể để lệnh đệ cải tà quy chính. Một lần nữa làm người. Mẹ nó, xấu hổ, hổ thẹn đến một nhóm. Lúc nào phong phú liếm chó kinh nghiệm vậy mà thành vì mình lực lượng rồi. Thật sao? Màu trắng âu eo chế phục mỹ nhân môi đỏ khẽ nhếch. Nháy nháy con mắt nhìn xem Tô Tầm. Nữ nhân này nhìn có chút khờ. Hẳn là rất dễ bị lừa dáng vẻ. Nhìn đến có thể thích hợp đem giá cả đề cao điểm. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Tiểu thư, đứng đấy không mệt mỏi sao? Ngồi xuống trò chuyện đi. Trước nói cho ta nghe một chút đi bệnh nhân tình huống căn bản. Bệnh tình tiếp tục bao lâu? Nói chuyện đồng thời, hắn đứng dậy đi đón chén nước đưa cho nữ nhân. Tạ ơn, nữ nhân vội vàng duỗi ra hai tay tiếp được. Sau đó bắt đầu chậm rãi nói đến. Ta gọi Lý Tình, để ta gọi Lý Siêu. Cái này Sự Tình còn muốn từ. Theo Lý Tình kể ra, Tô Tầm cuối cùng là biết được chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.